Mèo sê ba. Lần đầu tiên tôi gặp sê ba là vào năm 1956. Lúc đó tôi còn là học sinh lớp 3, trường tiểu học Broad Meadow. Đó là cô mèo con lên 7 tuổi của một tiệm bán súc vật nuôi. Con mèo khiến tôi chú ý ngay. Tôi luôn muốn nuôi một con mèo, hay ít nhất là tôi đã tự nhủ với mình như vậy khi tôi thấy nó trong cửa tiệm. Thoạt tiên cô mèo chẳng thèm nhận ra tôi đang đứng đó. Tôi cố gõ nhẹ vào cửa kiếng, nhưng con vật lúc đó lại chú ý đến vật đang ở trên chân. Bản năng săn đuổi mồi do cha ông truyền lại giúp nó cuối cùng đã thành công trong việc thả con mồi xuống. Tôi lại gõ cửa, con vật nhìn tôi trân trân, rồi nó và tôi hiểu nhau ngay. Nói chuyện với nhau qua cửa kính một lúc, tôi và con mèo kết luận là chúng tôi sinh ra là để gặp nhau. Tôi đã hứa là ngay trong ngày sẽ trở lại để đưa con mèo về nhà với tôi. Xui xẻo làm sao, tôi sớm nhận ra rằng để sở hữu một con mèo là chuyện không phải không có trở ngại. Ba mẹ tôi chẳng bận tâm lắm về kế hoạch của tôi. Dường như ba mẹ biết quá nhiều về việc nuôi súc vật trong nhà. Có ai nghĩ đến chuyện trả tiền để mua một con mèo không? Bạn có thể được người ta cho không một con mèo. Giả lại, chúng tôi đã có chó trong nhà rồi. Lúc đó tôi không chắc điều đó có nghĩa là thế nào, nhưng thậm chí lúc 8 tuổi tôi có thể thấy rằng trở ngại chính thực sự ở đây là vấn đề tài chính. Bạn thấy đó, người ta gắn lên con mèo giá tiền, $2.50. Quá nhiều tiền cho con vật mà bạn có thể xin không ở bất cứ nơi đâu. Lần này thì theo ý mình muốn thật chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi thấy mình có đủ khả năng để làm việc này và sau một ngày khóc nhai nhãi kiểu trẻ con, xin tiền người lớn, lấy cớ sinh nhật mình, cậu Lu đã cho tôi tiền và thế là con Sheba đã là của tôi. Con mèo thích tôi ngay, hai đứa rất hiểu nhau. Đêm nào nó cũng ngủ ở trên giường tôi. Khi không có ai xung quanh, chúng tôi đã trò chuyện với nhau thật lâu, thật ý nghĩa. Và chính nhờ con Sheba mà tôi đã quyết định theo đuổi nghề bác sĩ thú y. Những năm học cấp 2, cấp 3 đại học và trường thú y, cô mèo vẫn là người bạn thân của tôi đấy. Nhiều quyết định quan trọng trong đời tôi, như chọn nghề hay đời sống riêng tư, đều bị ảnh hưởng sâu xa bởi những cuộc trò chuyện dù có thật hay tưởng tượng của tôi với Sheba. Dù Sheba sống với ba mẹ tôi khi tôi lập gia đình, chăm sóc gia đình riêng và hành nghề bác sĩ thú y do chính nó tác động tôi chọn, Sheba vẫn là một người bạn thân. Nó rất thích tôi cùng vợ tôi và những đứa trẻ lại thăm nó. Không nghi ngờ gì nữa, chính Sheba đã khiến tôi nghĩ đến chuyện thành lập một bệnh viện thú y riêng cho loài mèo. Dường như nó rất thích khi chúng tôi đề cập đến chuyện đó. Từ kinh nghiệm quá khứ, tôi biết những lời nhận xét của nó là hoàn toàn trong sáng. Vì vậy, tôi đã bắt tay vào con đường nghề nghiệp mới. Vào tháng 6 năm 1978, bệnh viện mới của tôi, bệnh viện Allentown dành cho loài mèo đã được mở cửa. vào ngày khai trương bệnh viện mới, con Sheba tròn 22 tuổi. Nó được ba mẹ tôi dẫn đến bệnh viện gặp tôi, ngắm nhìn cái bệnh viện xinh đẹp mà nó đã truyền cảm hứng cho tôi. Thật không ngờ rằng con Sheba còn đến đây lần thứ hai đấy. Sheba lần này trông có vẻ thảm hại. Rõ ràng là nó đang bệnh rất nặng. Tôi khám toàn bộ người nó, rút ra kết luận cay đắng. Bạn biết đấy, tôi ở trong nghề đủ lâu để biết rằng lần này chẳng còn hy vọng gì chữa khỏi cho nó. Dường như chính trong bệnh viện mới, Sheba là con mèo đầu tiên mà chúng tôi có thể giúp cho nó chết nhẹ nhõm. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau lần cuối thật lâu. Rồi Sheba nhẹ nhàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi.